Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 761, chương 759 quét nhà cùng thu mèo. Trà sữa tại Hoàng Nê Ba cổ vũ phía dưới. Càng thêm cố gắng dụng tâm xoa thức dậy tới. Nhưng mà trà sát sẽ. Liền hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra? Ở đây ta cảm giác vừa mới sát qua a. Làm sao nhanh như vậy hữu tạng rồi? Mấy phút đồng hồ sau, lần nữa thấy sạch sẽ gạch bên trên bẩn dấu chân. Trà sữa có chút tức giận. Ai như thế không có tố chất a? Không có nhìn đến đây ẩm ướt rồi hả? Còn loạn đạp, thế là trà sữa bĩu môi. Theo trên mặt đất đen kịt bẩn dấu chân một đường đi tới. Liền thấy toàn thân lông tóc rối loạn. Toàn bộ mèo giống như là chạy nạn đi ra mặt trà đang nằm dạp trên mặt đất. Ôm một chậu nước, không ngừng phun ra đầu lưỡi. Uống tới uống đi, một bộ vừa mới bị vòng gạo bộ dáng. Mặt trà hung hăng nói ra, đám gia hỏa này, nói lợi hại như vậy, còn không phải bị ta trốn tới. Chờ ta nghỉ ngơi một chút liền mang mèo đi đập phá quán. Dám cùng ta mặt trà đấu. Trà sữa đi đến mặt trà trước mặt, cau mày nhìn xem mặt trà, tức giận hỏi, trà ca. Ngươi làm gì đi đậu phộng qua địa phương a? Nhiều như vậy gạch có khả năng đi đâu? Ngươi dạng này đi qua sát qua địa phương. Ta một hồi lại phải một lần nữa trà sát. Mặt trà khinh bỉ nhìn trà sữa liếc mắt. Ngươi đang sát. Đúng vậy a. Trà sữa kiêu ngạo mà ưỡn ngực nhỏ nói ra. Ta muốn kiếm tiền đâu? Nói xong vừa tức nói. Ngươi đừng đi đậu phộng qua địa phương. Chờ làm lại đi. Mặt trà khinh thường bĩu môi, nhìn xem trà sữa nói ra, đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể dựa vào quét nhà kiếm tiền. Còn không phải là bởi vì có chúng ta những này đem sàn nhà làm bẩn mèo tại, mới có lau cho ngươi, là sự hiện hữu của chúng ta mới cho ngươi cơm ăn. Nếu là chúng ta về sau đều không làm bẩn sàn nhà, ai còn cần các ngươi tới quét nhà? À... Trà sữa nhìn xem mặt trà, khiếp sợ há to miệng, là như thế này sao? Vậy các ngươi kiếm tiền sao? Đương nhiên không có, mặt trà hừ một tiếng nói ra, cho nên chúng ta là tại miễn phí lao động, để cho các ngươi kiếm tiền. Trà sữa có chút mê mang gật gật đầu, thật tốt cảm ơn a. Mặt trà vỗ vỗ trà sữa đầu hô, không có ta các ngươi kiếm cái dám tiền, nhanh lên xoa ngươi đi thôi. Trà sữa bị nói đến ngậm miệng không trả lời được, chỉ có thể yên lặng xoay người đi quét nhà tấm. Một bên khác mặt trà kích động bấm điện thoại di động WeChat, trực tiếp đem cá viên, Elizabeth, Ares, môi cầu, miêu lão chở mấy cái siêu năng mèo đều kéo tiến vào trong đám. Hô lớn, ta bị thảo a mèo khi dễ á. Ai cùng ta cùng đi đạp bằng bọn hắn cửa hàng. Cá viên theo sát lấy hô. San bằng bọn hắn, thế nhưng tiếp xuống toàn bộ trong đám một mảnh yên lặng. A chính tông giang hải môi cầu mèo bạc hà, môi cầu, đã rời đi nói chuyện phiếm bầy. Mặt trà cả giận, bọn hắn nói mèo vui thành mèo đều là một đám không biết xấu hổ tiện mèo. Chuyên môn lừa gạt tiền, ta giận mới xông đi lên cùng bọn hắn lý luận, kết quả bị bọn hắn đánh cho một trận. Bọn hắn còn nói về sau gặp được mèo vui thành mèo. Gặp một lần đánh một lần a. Các ngươi đây đều có thể nhẫn xuống dưới. Ta không phải Elizabeth. Elizabeth đã rời đi nói chuyện phiếm bầy. Mặt trà giận đến nghĩ quẳng điện thoại. Trong nhà những này siêu năng mèo thật sự là quá không đoàn kết. Quá không hiểu chuyện. Hừ, nếu không phải Triệu Diệu không để ý tới ta. Chỗ nào cần muốn các ngươi đám người ô hợp này. Mặt trà nhìn xem không ngừng có mèo rời đi nói. Chuyện phiếm bầy. Trong lòng suy nghĩ làm sao bây giờ lúc. Nghĩ đi nghĩ lại. Hắn nằm trên mặt đất. Lẩm bẩm nói. Biện pháp cũng không phải tùy tiện có thể nghĩ ra được. Không bằng đánh trước sẽ vương giả vinh diệu rồi nói sau. Nhật Bản. Cửu điều ra. To lớn trong trang viên bên ngoài. Vô số người hầu cùng bảo an nhân viên đã ngã đầy đất. Cửu điều anh thụ té quỵ dưới đất. Nhìn một bên hôn mê bất tỉnh Nanako cùng Hiu Uy. Lại quay đầu. Nhìn về phía trên ngồi ích. cùng với đối phương bên cạnh tạo hình khác nhau bốn cái siêu năng mèo. Này mấy con mèo, đến cùng là nơi nào bốc lên tới? Cửu điều anh thụ trong đầu không ngừng tự hỏi. Ít nhất phải giữ được Nanako tính mệnh. Ngồi ở phía trên X chậm rãi nói ra. Nắm giữ thanh âm siêu năng lực sao? Thật sự là thú vị. Như vậy ngươi siêu năng mèo ở nơi đó đâu? Cửu điều anh thụ nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem X nói ra. Ngươi làm sao cam đoan ta cùng tính mạng của bọn hắn an toàn? Hắn chỉ một bên Nanako cùng Hiway nói ra. Đem bọn hắn đưa đến địa phương an toàn. Ta sẽ nói cho ngươi biết mèo ở nơi đó. Trong chốc lát, trên mặt đất từng đạo cái bóng hóa là màu đen cự xà vờn quanh tại cửu điều anh thụ bên cạnh. Tất cả đều mắt lom lom nhìn xem hắn. X ngồi xuống, một đầu hoàn toàn do bóng đen tạo thành siêu năng mèo hướng phía cửu điều anh thụ phát ra uy hiếp. Tiếng gầm gừ, cửu điều anh thụ ngật nhưng bất động. Chỉ nói là nói, giết chúng ta, người vĩnh viễn cũng đừng hòng biết mèo ở nơi đó. X cười cười. Xòe bàn tay ra hơi động một chút, xa xa cửu điều anh thụ liền bị cách không bắt lấy đi qua. Cửu điều anh thụ không ngừng giãy giụa, vẫn là bị vô hình niệm động lực khống chế thân thể. Rất nhanh liền cùng X mặt đối mắt, nhìn xem con mắt của ta. Sau một khắc, cửu điều anh thụ rất nhanh liền sao sao triệt để thôi miên. Trong óc chạy không, hoàn toàn là X hỏi thế nào. Hắn trả lời thế nào? Một lát sau, cửu điều anh thụ liền bị tùy ý ném xuống đất. X vỗ tay một cái nói ra. Cà phê, người mang con mèo đi lầu một hành lang đáy dưới bức họa mặt. Nơi đó có một cái mật đạo có khả năng thông hướng dưới mặt đất. Đem bên trong mèo mang tới. Cà phê nhẹ gật đầu. Nhìn về phía mèo Maine Coon nói ra. Maine, người đi với ta đi. Mèo Maine Coon giống lên một tiếng nói ra. Gọi tên của ta, tăng khỏe mạnh. Cà phê liếc mắt, trong lòng chỉ cảm thấy danh tự lại đất vừa vò. Nhưng nhìn đến đối phương vẻ mặt thành thật bộ dáng. Vẫn là nói, tăng, khỏe mạnh, ngươi đi theo ta đi. X lại là như cũ đang suy tư mới vừa từ cửu điều anh thụ trong miệng lấy được. Tình báo, Momo sao, U Linh năng lực, cũng là một đầu thú vị con mèo. Hắn nhìn về phía một bên cái bóng mèo nói ra. Bóng dáng, người đi đặc cao khóa điều tra một chút. Tìm tới cái kia Momo ở nơi đó. Ta muốn năng lực của nàng. Một bên khác, tăng khỏe mạnh đã trong miệng ngậm một đầu mèo trắng đưa đến X trước mặt. Mèo trắng run lẩy bẩy mà nhìn xem trong phòng tình huống. Đối mặt đi tới X, càng không ngừng lắc lư cái đuôi. Cũng không dám làm ra cái gì phản kháng động tác. X bàn tay sờ lên đầu của đối phương, cười một cái nói, bé ngoan. Một lát sau, mèo trắng một mặt mờ mịt thoát ra trang viên, cùng ven đường mèo hoang chơi thành một đoàn. Quảng Đông, nơi nào đó dưới mặt đất trong nhà sưng, Côn Ngô trong lúc đó theo ổ mèo bên trong tỉnh lại. Trong miệng phát ra rít lên một tiếng, ổ mèo bên cạnh, đang ở nạp điện em bé mở to mắt, quan tâm nhìn xem Côn Ngô hỏi. Thế nào Côn Ngô, ngươi lại gặp ác mộng. Hắn tới, Côn Ngô co lại thành một cái hình cầu. Trên người lông mèo không ngừng rớt xuống. Toàn bộ mèo nhìn qua đồi phế tới cực điểm. Trong ánh mắt đều là bối rối vẻ. Ai tới, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.